Sài Gòn lúc nắng lúc mưa, không nắng thì mưa, không mưa thì nắng, mà nắng thì nóng quá trời luôn á quý vị ơi. Cái này gọi là nắng chảy mỡ luôn đó, 39-40 độ chứ ít gì. May phòng thu có máy lạnh chứ không chắc xỉu quá luôn ha. Uống trà hạ nhiệt nha. Mà chẳng biết ông sáng hôm nay á, anh Quốc Thái còn phải bị không may cái chuyện mà đang ngủ ngon tự dưng cái cúp điện. Nóng lại càng thêm nóng đúng không? Đúng rồi. Anh Quốc Thái nghĩ làm sao mà chúng ta có thể ngủ được giữa cái thời tiết mà 39-40 độ, rồi không có quạt, không có máy lạnh nữa. Trời ơi, vậy là anh Quốc Thái thức liền luôn đúng không? Không thể nào mà duy trì cái sự ngủ của mình được nữa. Cho nên là thôi thì phải làm cái gì đó để giết thời gian. Và cũng rất là gật gù, nhưng mà thôi thì bây giờ mình ngủ lại đâu có được nữa đâu. Đúng rồi, vì trời quá là nóng mà. Nhưng mà anh Quốc Thái ơi, hôm nay giờ phòng thu Trà My có mang theo một thứ để giải khát cho anh em mình đây. Đó chính là một ca trà đá thiệt là bự luôn. Mời anh Quốc Thái nè. Ê, Trà My. Sao anh Quốc Thái? Có khát thì uống từ từ thôi chứ. Còn nguyên cả một quầy hàng trà đá của anh Quốc Thái mới mở tức đây này. Quý vị thính giả nhớ đến ủng hộ nha. Còn ngày hôm nay, Quốc Thái khuyến mại mọi người một chầu trà đá miễn phí trước khi đến với chương trình Audio Văn hóa Giải trí kỳ 244 với chủ đề 39 độ sống và yêu, với những câu chuyện nóng của giới trẻ nóng hầm hập sắp xỉ gần 40 độ. Cho tôi xin một ly trà đá, góc phố nơi tôi hay về qua. Cho tôi quên tạm những vội vã, nghe anh em chuyện đời vui buồn. Cho tôi ly trà chanh và nhiều đá, giống như khi tụm năm tụm ba. Mong hôm nay đường không bụi quá, coi cùng tôi trà đá vỉa hè. Mấy chiếc ghế thơ bên ly trà, ai bảo là không sang. Nghe anh nghêu ngao khúc ca đời vui là mấy. Và có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tính toán, gọi tôi sẽ đến ngày gặp nhau Hà Nội trà đá vỉa hè. Nhấp trên mỗi ly trà tôi thấy tôi không nhỏ nhẹ và bon chen. Sát nhau lại sao bình yên những phút nghĩ về mình. Và thấy bao điều ta dường như đã quên nỗi chuyện xưa chuyện hôm nay. Và những khi ta cùng nhau ngồi uống Hà Nội trà đá vỉa hè. Cho tôi thêm một ly trà đá, ly thương dành cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió. Đến với nhau bằng những nụ cười, anh thanh niên ngồi không yên từng đây. Chắc tôi nay có hẹn người yêu, thôi ra đây một ly trà đá. Cứ uống đi, Hà Nội không vội được đâu. Ê hey, yo, cho xin một ly trà đá, một vài điều vina. Hôm nay cả lũ chưa muốn về nhà, muốn ngồi đây êm hàng lá cà. Nói chuyện đời, nói chuyện người, nói lung tung đi lại Việt Nam thật cười. Đã xuống phố lạc và chân gió, theo một cách lạc cây lạc đổ. Giờ hãy phát là mình trở thành vua trẻ. Ê hey, yo, nếu để thoát gọi thêm đồng bọn, nếu mà chém là phải đông đủ. Giá rất rẻ, vui vẻ, nhanh gọn, trái tiết dịp là một cái tốc tổ. Tuy nhiên nhanh cho em bà chủ. Cho tôi xin một ly trà đá, giống như khi tụm năm tụm ba. Mong hôm nay đường không bụi quá, coi cùng tôi trà đá vỉa hè. Mấy chiếc ghế thơ bên ly trà, ai bảo là không sang. Nghe anh nghêu ngao khúc ca đời vui là mấy. Có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tình toán, rồi tôi sẽ đến ngày gặp nhau Hà Nội trà đá vỉa hè. Nhấp trên mỗi ly trà tôi thấy tôi không nhỏ nhẹ và bon chen. Để sát nhau lại sao bình yên những phút nghĩ về mình. Và thấy bao điều ta dường như đã quên nỗi chuyện xưa chuyện hôm nay. Vẫn như khi ta cùng nhau ngồi uống Hà Nội trà đá vỉa hè. Nhấp trên mỗi ly trà một ly trà đá, ly hương dâng cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió. Đến với nhau bằng những nụ cười, anh thanh niên ngồi không yên từ nay. Chắc tôi nay có hẹn người yêu, tôi ra đây một ly trà đá. Cứ uống đi Hà Nội trà đá vỉa hè. Uống trà đá rồi được nghe ca khúc Trà Đá Vỉa Hè sáng tác và trình bày của Đinh Mạnh Ninh nữa, rồi máy lạnh thì cứ chạy phà phà. Mà sao anh Quốc Thái ơi, Trà My vẫn cảm thấy là mình trong người mình nó cứ nóng nóng như thế nào á, chắc tại là do chủ đề này quá. Mà tại sao tự nhiên cái chị Hoài Nam với anh Quốc Thái lại có ý tưởng là chủ đề là 39 độ sống và yêu mà không phải là 40 hay là 38? Tại sao lại là 39 độ ư? Thân nhiệt của con người thì chồng mi biết rồi đó, 37 độ. Rồi 37, 38 gì đó, và chắc nóng chút ít thôi. Còn 39 độ hả, lúc đó là chắc chắn là chúng ta đã bị sốt rồi. Tại sao tên chủ đề kỳ này là 39 độ sống và yêu? Thì tại yêu thì mới nóng cỡ này, chỉ tuổi trẻ mới sôi sùng sục như vậy, chứ chắc về già thì người ta yêu chậm hơn, đúng không? Đúng rồi. Với tuổi trẻ, yêu và sống đều song hành với nhau. Chúng ta không thể chỉ yêu mà không sống hay là sống mà không yêu. Cuộc sống của chúng ta sẽ vô vị và nhàm chán biết dường nào nếu thiếu một trong hai yếu tố này. Đồng ý với anh Quốc Thái luôn. Cuộc sống và tình yêu thì có sức ảnh hưởng rất là sâu sắc đến tất cả chúng ta. Mỗi con người chúng ta được sinh ra đều có trái tim và lý trí, trí óc để biết yêu thương bản thân mình và những người xung quanh, cũng như là nhìn nhận về thế giới đã và đang, cũng như là sẽ đổi thay từng ngày. Đôi lúc thì Trà My tự hỏi rất là nhiều điều vu vơ về cuộc sống. Nó giống như là một cuộc dạo chơi vậy đó quý vị, mà không biết là điểm dừng của chúng ta thì sẽ ở đâu. Đôi lúc là những quãng đường đầy háo hức, đôi lúc lại là bước đi nặng nhọc bởi vì chúng ta bước đi cùng với những ưu phiền ở trong lòng của mình. Thế có bao giờ bạn tự hỏi rằng đâu là những bí quyết thành công trong cuộc sống này không? Đừng tìm câu trả lời ở đâu xa cả nhé, bởi vì có thể một ngày bạn đứng lặng yên và tìm câu trả lời ngay trong căn phòng nhỏ của chính mình. Có thể chiếc quạt bàn đang quay chậm rãi nói với bạn rằng hãy luôn từ tốn với những người xung quanh. Hay trần nhà gợi ý rằng hãy cố gắng vươn cao hơn nữa. Hay cửa sổ sẽ báo rằng hãy nhìn ra thế giới bên ngoài kia. Chiếc đồng hồ tích tắc thì nhắc nhở bạn rằng mỗi phút giây đều quý giá và hãy quý trọng từng phút giây đó. Chiếc gương trên tường thì khuyến cáo rằng hãy nhìn lại bản thân của mình trước khi làm bất cứ việc gì. Và những tờ lịch cũng nhắn nhủ hãy theo kịp tin tức và thời đại. Các bạn thấy đó, mỗi người chúng ta luôn tìm thấy câu trả lời ngay xung quanh mình, rất thực tế và gần gũi. Nhưng đôi lúc những điều bình thường hiển nhiên lại làm chúng ta hoài nghi, chúng ta bất cần cứ làm những điều mình thích thôi. Đã bao giờ anh Quốc Thái nổi loạn một tí chưa nè? Muốn làm những cái điều gì đó mà trong suy nghĩ bình thường thì mình nghĩ là mình sẽ không làm đâu. Là một Trương Minh Quốc Thái khác với bây giờ chẳng hạn. Nói chưa bao giờ thì cũng không phải. Nhưng mà thỉnh thoảng thì chút ý nghĩ đó lại thoáng xuất hiện trong đầu. Có khi lại tự hỏi tại sao mình không làm một cái gì đó thật khác, thật quái so với mọi người. Nhưng mà tất cả lại về lại nguyên bản của nó, bởi vì bản chất vẫn hoàn là bản chất. Lại là một Quốc Thái đang có mặt tại phòng thu này. Mình phải sống cầu toàn, sống có trách nhiệm, và đôi khi lại ngẫm nghĩ với lại ý nghĩ quậy quái thoáng qua thôi chứ không dám làm. Đúng là từ suy nghĩ cho đến hành động thì là cả một quãng đường dài, đúng không Quốc Thái? Đôi khi thì Trà My lại nghĩ là chúng ta lại hành động trước khi mà chúng ta kịp suy nghĩ, và nhìn lại thì mình lại cảm thấy là lẽ ra lúc đó thì mình không nên hành động vội vàng như vậy. Nhưng mà không phải lúc nào thì chuyện lý trí và chuyện tình cảm thì cũng có thể đi song hành với nhau được, cho nên con người ta đôi khi vẫn phạm những sai lầm. Không phải ai thì cũng bản lĩnh như anh Quốc Thái là suy nghĩ thật là kỹ trước khi hành động đâu. Có một điều này Trà My muốn chia sẻ với quý vị và các bạn ngay đây, cũng về chủ đề mà chúng ta đang nói đến. Hôm nay nhận được thư của bố. Trong thư bố viết rất nhiều về tuổi 20, về những ước mơ mà bố còn dang dở. Bố mong là trong giấc mơ của con gái yêu của bố có một phần nào những ước mơ của bố, và con gái sẽ thực hiện nốt nó. Em đã suy nghĩ mãi. Em bỗng dưng nghĩ về thế hệ 9X với rất nhiều những điều bất cập, những tư tưởng nổi loạn không thèm che giấu và mong muốn khẳng định bản thân bằng một cách nào đấy, những suy nghĩ còn non nớt và nông nổi về vật chất cùng với những thứ hào nhoáng khác. nhưng em vẫn tin đấy chỉ là một giai đoạn nhất định của đời người. Giống như một thanh niên 15-18 ở châu Âu đều muốn phá vỡ những quy tắc đúng đắn mà cuộc sống đề ra và nổi loạn bằng những bộ quần áo trách bươm theo trào lưu, hay bằng những bộ tóc hồng rực hay là rối bù, thậm chí bằng cả những tư tưởng chống đối nhà trường, chống đối xã hội có bài bản và lan ra với tốc độ nhanh chóng. Nhưng rồi đến một lúc nào đó của cuộc đời con người ta bỗng dưng chững lại, nhìn lại những thứ đã qua, thấy nó điên khùng và mình trẻ con nông nổi quá đi thôi. Thấy mình cũng đã đến lúc phải lớn lên và trưởng thành hơn. Thấy mình cũng phải sống có tham vọng và lý tưởng. Và những cô bé cạo trọc nửa mái đầu rất ngổ ngáo ngày hôm qua sẽ bắt đầu nuôi lại mái tóc dài dịu dàng. Những cậu bé đánh mắt đen, mái tóc rối bù, đi giày đinh ngày hôm nay cũng sẽ biết đứng lại trước gương, chải cho mái tóc của mình thẳng ra. Và 9X hay thậm chí 10X sau này rồi cũng sẽ có một ngày tiếp bực bội vì bị thua kém trong cuộc ganh đua quyết liệt của thế giới, rồi nỗ lực tiến lên và chiến đấu. Em đã quen rất nhiều thanh niên của thế hệ mới, năng động, tham vọng và có hiểu biết. Bạn em, 20 tuổi, sẵn sàng vứt bỏ một tương lai đã được định sẵn để bắt đầu lại và bước đi những bước đầu tiên trên con đường của riêng mình. Trong mắt mọi người thì có thể là một sự nổi loạn khó mà chấp nhận được. Nhưng đối với em, đấy lại là một sự dũng cảm, bởi vì bạn đã dám vứt bỏ hiện tại để sống theo ước mơ của riêng mình. Em hôm nay cũng 20 tuổi, cái tuổi tràn đầy sinh lực và hăm hở lao vào chiến đấu với cuộc sống. Em thèm được biết nhiều hơn cái vốn kiến thức hạn hẹp của một đứa thanh niên vẫn đang đứng ở lề của cuộc sống này. Thèm được thử những cái mới mẻ, bước đi trên những con đường em chưa quen và gặp gỡ với cả thế giới. Có phải mọi tuổi 20 đều có những ước mơ như thế hay không? Có lẽ rồi sau này em sẽ chẳng thực hiện được hết những gì mình mong muốn, nhưng chỉ cần con người ta nỗ lực hết sức thì khi dừng lại và ngoái nhìn những gì đã qua, ta vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc và tự hào. Rồi có lẽ trước nhiều năm nữa của cuộc đời, cũng trong một tối trời se se và nhiều sao như ngày hôm nay, em cũng sẽ ngồi viết một lá thư dài. Nó sẽ bắt đầu bằng câu: "Con thân yêu, ngày xưa khi ở tuổi 20 như con, mẹ cũng đã từng có rất nhiều mơ ước." Tạm biệt ngày cũ với bao nhiêu hồn nhiên tuổi thơ em cất bên mình, trẻ trung em bước mang theo bao niềm tin nhẹ nâng em trên mỗi bước đi. 20 tự tin em đón cuộc sống mới, 20 dù bao nhiêu bơ ngỡ vẫn còn, 20 chờ em khám phá cả thế giới. We'll be right back. vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe ca khúc Tự Tin Tuổi 20 do ca sĩ Võ Hà Trâm trình bày, cùng với những chia sẻ về những suy nghĩ của một bạn gái tuổi 20. Không biết quý vị nghe xong những chia sẻ này thì cảm thấy như thế nào ha? Chưa riêng Quốc Thái nhớ lại hồi mình 20 tuổi á, nó giống với thời điểm mình bị sốt vậy quý vị ạ. Cái gì cũng muốn thử, muốn làm, háo hức rồi tràn đầy sức sống và đam mê luôn. Kiểu nóng ở mức 39 độ vậy quý vị ạ. Tức là người mình thì chỉ có 38 độ thôi, nhưng mà những cái nhiệt huyết của mình thì đến sôi đến 39 độ đúng không Quốc Thái? Tuy nhiên á, đôi khi thì nóng quá thì cũng khiến chúng ta cảm thấy là khó chịu nè, bức bối nè, muốn làm một điều gì đó nhưng lại có cảm giác hơi e dè và sợ sệt. Muốn sống theo cách của mình nhưng lại không chắc là điều đấy sẽ mang đến một kết quả tốt đẹp. Tất nhiên mỗi chúng ta ai cũng có riêng những khát khao, những đam mê để đặt ra những cái mốc nhất định trong cuộc sống, để chúng ta có thể cố gắng phát huy năng lực của bản thân, phấn đấu và hoàn thiện bản thân của mình nhiều hơn nữa. Vì vậy hãy thật sự sống và yêu để cảm nhận cuộc sống này một cách sâu sắc hơn quý vị nhé. Quốc Thái cũng hiểu đôi khi tuổi trẻ cũng buồn phiền nhiều về chuyện tình cảm, bởi có lúc bạn thấy rối ren, cảm thấy bế tắc. Làm sao mà không rối ren bế tắc đoạn Quốc Thái, khi mà trong cuộc sống thì cuộc sống bây giờ người ta hay nói là khó sống quá nè, phức tạp quá nè, rồi có những thứ phức tạp nó cứ xoay vần theo cái nhịp điệu của riêng nó, giống như là một cái biểu đồ hình sin vậy đó. Mỗi ngày thức dậy thì có người nói là hãy bắt đầu bằng một nụ cười nè, kẻ hát một vài câu và hãy làm việc như ngày đầu tiên bạn làm việc, hãy làm hết mình như ngày cuối cùng bạn có thể làm việc được. Cho nên là tất cả những điều phức tạp thì cuối cùng nó cũng sẽ trở về vị trí của nó mà thôi. Và chúng ta hãy sống hết mình, tận hưởng từng phút giây trong cuộc sống này để thấy cuộc sống này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, đa màu sắc hơn, để chúng ta có thể thêm yêu cuộc sống, quý trọng từng thứ trong đời và trong đó có cả tình yêu nữa. Yêu thương góp phần giúp chúng ta nhìn nhận cuộc sống theo cách khác hơn nó vốn có, và gam màu điểm tô bức tranh cuộc sống qua ngòi bút của tình yêu cũng khác luôn. Gam màu của tình yêu làm cho chúng ta phần nào trút bỏ ưu phiền nè, rồi nhanh chóng lấy lại sự thăng bằng trong cuộc sống, tỉnh táo trong sự suy nghĩ, trong hành động. Tóm lại, hình ảnh cuộc sống qua cái gương tình cảm sẽ đẹp lên rất là nhiều. Khi bạn yêu, có nghĩa bạn đã tôn trọng tiếng nói của con tim. Dẫu tình yêu đó không thể nhìn thấy bằng mắt, sờ được bằng tay, nghe được bằng tai, ngửi được bằng mũi, nhưng quan trọng, điều duy nhất bạn quan tâm là bạn có cảm nhận được bằng trái tim hay không. Vậy là đủ rồi. Bạn đừng nói hối tiếc khi yêu ai, vì đó là từ không có trong tình yêu. Đó là sự lựa chọn của trái tim ở một thời điểm nào đó. Bản thân nó cũng không ý thức được tại sao nó chọn trái tim kia. Nó chọn ngẫu nhiên khi một trái tim khác làm nó rung động. Nói hối tiếc tức thừa nhận mình sai, có thể lắm chứ. Nhưng thử hỏi, đã khi nào khối óc điều khiển được con tim? Vì thế làm gì có sai hay đúng trong tình yêu để bạn cảm thấy phải hối tiếc. Có rất nhiều người đi qua cuộc sống của bạn, nhiều người ở lại, có người trở lại, có người chỉ qua có một lần. Tình yêu cũng vậy, có rất ít ai chỉ có một lần yêu, một lần trái tim rung động. Tình yêu có thể có nhiều, nhưng có lẽ đây là thứ duy nhất người ta không thể sở hữu nhiều hơn một trong cùng một thời điểm. Có nhiều người từng là tình yêu của bạn, từng là hạnh phúc của bạn, nhưng ai muốn phải chia tay, phải xa rời một tình yêu. Nhưng nếu điều đó có đến, cũng không phải mọi thứ đã sụp đổ, mọi thứ đã hết. Dù phải xa rời vì bất kỳ lý do gì, lỗi lầm thuộc về ai, ai đau hơn ai thì đều đau cả. Khó cân đo, phân giải rạch ròi lắm. Hờn giận để mà làm gì, căm ghét để mà làm chi, có thể lấy lại được đâu. Sao không cảm ơn nhau vì đã mang lại cho nhau những tháng ngày thật hạnh phúc. Còn nếu là khổ đau, điều đó cũng giúp mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và trân trọng hơn những hạnh phúc sau này. Ai đi qua cuộc đời bạn cũng để lại dấu chân, chỉ là rõ nét hay là mờ nhạt. Ai đã là tình yêu của bạn cũng như vậy. Mỗi người có giá trị riêng của mình. Đừng coi tình yêu là gánh nặng. Nếu hôm nay bạn coi tình yêu là gánh nặng, một ngày nào đó bạn có thể là gánh nặng trong tình yêu của một người. Rồi khi bạn yêu, đừng ra điều kiện. Tình yêu luôn luôn không có điều kiện đi kèm. nó chỉ có sự tôn trọng, sự thỏa thuận khi người ta đã yêu nhau. Và thực tế có rất nhiều cách để khiến một nửa của mình trở nên đẹp hơn, hoàn hảo hơn theo ý mình muốn mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Yêu không có nghĩa bạn phải được đáp lại. Yêu không có nghĩa bạn được sở hữu một cái gì đó. Rồi yêu không có nghĩa bạn sẽ chắc chắn có được sự hạnh phúc, bởi yêu đôi khi có cả những khổ đau. Nhưng với tôi, tất cả điều đó không quan trọng. Dù thế nào, tôi vẫn yêu. Anh đã đến, như cơn mưa tươi mát lên, cho được em một màu xanh mới. Phút giây này tình cờ trông thấy nhau như bắt đầu. Một chuyện tình yêu mà cho em biết ngẩn ngơ, biết thầm thơ để em bỗng. Yeah. sau khi nghe xong cái chia sẻ mà anh Quốc Thái vừa thể hiện đó, thì Trà My nghĩ là có rất là nhiều bạn thính giả của chương trình và ngay cả bản thân Trà My nữa cũng rất là tâm đắc với những chia sẻ vừa rồi. Cho nên nãy giờ nghe không có sót một từ nào luôn đó anh Quốc Thái. Chắc là đúng tâm trạng yêu đương của cô nương rồi đúng không? Mà có khi nào đang say nắng anh chàng nào không vậy ha Trà My ha? Trà My lúc nào mà không say nắng anh Quốc Thái, nhất là làm radio nữa. Nếu như mà không say nắng thì lấy đâu ra những cảm xúc để chia sẻ những lời yêu thương của quý vị đúng không nào? Nói gì thì nói, say nắng giống như là một cảm giác mới mẻ và choáng ngợp về một người vậy đó. Vậy chứ nhiều bạn trẻ đôi lúc cũng băn khoăn trăn trở lắm, tự hỏi là có phải mình đang say nắng hay đó là tình yêu chăng? Vậy thì nói như thế nào về say nắng đây ta? Nó chưa sốt đến 39 độ nhưng mà cũng tầm 38 hay là 38 độ rưỡi rồi đó. Vì đó là những điều mới mẻ mà một người thổi vào cuộc sống thường nhật của chúng ta. Say nắng thì sẽ không mạnh mẽ và sâu sắc bằng yêu đơn phương, không bất ngờ và dữ dội như tình yêu sét đánh, nhưng cũng chẳng thể nào dịu dàng và mong manh như cảm giác thinh thích một ai đó. Say nắng là cảm giác chúng ta cảm thấy là chến choáng nè, rung động chỉ trong một vài giây ngắn ngủi thôi, rồi sau đó sẽ là nhớ, là thương, là thích tất cả những hành động nhỏ đáng yêu mà trước giờ là chẳng bao giờ mình bận tâm đến cả. Rồi say nắng kiểu như là đêm ngủ về nằm mơ, về nụ cười của một ai đó, là hớn hở rồi hân hoan với những quan tâm nhẹ nhàng, là thấy mình dịu dàng với những thương yêu. Có những cơn say nắng thì cũng rất ồn ả, làm cho người ta say đảo điên, cuồng nhiệt với cảm xúc của mình. Nhưng vẫn có những cơn say nắng dịu ngọt, làm cho người ta say hạnh phúc âm thầm và thấm nhẹ. Có những cơn say nắng sẽ dắt chúng ta vào những cơn say tình cho đến tận về sau, với những kết thúc ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng đâu đó vẫn có những cơn say nắng, theo thời gian thì nhạt dần như rượu say hết cay và hết lắng đọng. Có phải anh là người đầu tiên cướp hôn em khi lần đầu gặp mặt? Có phải anh muốn nói gì không? Hãy tìm em thèm được nghe anh nói. Mấy hôm qua em vẫn là em, vẫn buồn vui và vẫn nhiều hy vọng. Đến hôm nay gặp anh bất chợt, ngọn gió ấm áp sưởi ấm đâu đây. Từ khi nắng soi trong đôi mắt anh, mọi người cười trong xanh thiết tha. Từ cơn gió mang hương tóc anh, nghe sao nồng nàn hương thơm có hoa. Bởi vì anh đã cho cơn sâu trong em hình bóng mây như thiên thần. Dù cho em cô dâu tình yêu nhưng trong lòng em mong thầm được yêu. Bởi vì sao anh không nghe thấy tiếng em rồi dài môi em khát khao? Bởi vì sao anh đâu có hay mắt em thầm thờ trong theo bóng mai? Dù từng đêm sâu trong giấc mơ em mong được mãi có anh trọn đời để nghe thấy anh nói yêu em dù cho mơ. Trong đôi mắt anh mang nụ cười trong xanh thiết tha, Từng cơn gió mang hương tóc anh, nghe sao nồng nàn hương thơm có hoa. Bởi vì anh đã chót các số trong em, hình bóng anh như thiên thần. Dù cho em cô dâu tình yêu, nhưng trong lòng em mong thân yêu thương. Bởi vì sao anh không nghe thấy tim em dần dần môi em khát khao? Bởi vì sao anh đâu có hay mắt em thầm thờ trong theo bóng mai? Dù từng đêm sâu trong giấc mơ, em mong được mãi có anh trọn đời để nghe thấy anh nói yêu em. Dù cho mơ mắt thôi, dù từng đêm sâu trong giấc mơ, em mong được mãi có anh trọn đời để nghe thấy anh nói yêu em. Dù cho mơ quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe ca khúc Chợt Yêu do ca sĩ Minh Thư trình bày trong chương trình Audio Văn hóa Giải trí kỳ 244 với chủ đề 39 độ sống và yêu của báo Tuổi Trẻ sản xuất, phòng TTM thực hiện. Quốc Thái và Trà My đang trò chuyện cùng với quý vị. 39 độ là chặng đường của những cảm xúc dội dàng, những điều gấp gáp phải không thưa quý vị? Trà My nghĩ anh Quốc Thái, 39 độ mà chúng ta ví von nãy giờ đôi khi còn là sự bùng nổ với những ý tưởng điên rồ nè, với những điều gì đó thật khác biệt, có một con người khác trỗi dậy trong chính mình chẳng hạn. Đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy khó thở, cảm thấy bất an, rồi sẽ mong ngóng, rồi đợi chờ, chấn choáng trong men say của yêu thương chớm nở. Và 39 độ sống và yêu là nhịp đập của hơi thở, gấp gáp, vội vàng. Một câu chuyện mà chưa bao giờ có ý định kết, khi mà tình tiết thì cứ nối tiếp nhau, để thở nhẹ một nhịp nè, rồi để có thể cười thật to, hoặc là để cảm xúc của chúng ta ngưng động lại. Đơn giản, khoảng lặng sẽ là một ly trà đá làm mát cả một cái đầu, một trái tim nóng giữa thời tiết 39 độ. Ai đó nói, hạnh phúc không phải là mục đích đến, mà là một cuộc hành trình. Nhưng ta có còn đủ sức để tiếp tục cuộc hành trình mang tên hạnh phúc ấy, giữa những khoảng lặng, như trưa nay ở công ty, như đêm về ở xóm trọ, ta một mình ngồi lặng, lạch cạch những dòng suy nghĩ của riêng ta. Đôi lúc ta thấy thèm một sự sẻ chia, thèm một tâm hồn đồng điệu, thèm sự cảm thông, thấu hiểu từ ai đó, từ một trái tim chân thành nhất. Giữa những khoảng lặng, ta chợt nhận ra ta còn thiếu sót rất nhiều, còn chưa đủ mạnh mẽ. Ta nhận ra ta còn yếu đuối quá, dường như ta đang đánh mất mình trong cái xô bồ, trong tất bật, trong dòng chảy vô tận và không đích đến. Giữa những khoảng lặng, ta lại thoáng nhìn về quá khứ. Chỉ một thoáng nhìn lại, ta thấy mình đã sống và đang sống. Tự mình lại bảo mình phải tiếp tục sống, như thế, như ta. Giữa những khoảng lặng, ta viết chỉ để cho ta thôi, để tâm hồn bớt khô cạn, bớt héo úa, để giữ mãi những con chữ thay lời chia sẻ, để tâm hồn cứ mãi gọi những khát khao, viết đôi khi thật hơn những điều mình nói. Giữa những khoảng lặng, ta ngăn cho mình không khóc, giữa trước kia như bây giờ, lâu lắm rồi ta không khóc. Ta ghét vị mặn của nước mắt, ta ghét ta khi khóc, xấu xí, nguệch ngoạc vô cùng. Giữa những khoảng lặng, ta muốn hét thật to, muốn đi thật xa. Nhiều lúc ta tự hỏi mình, ta là ai, ta phải làm gì, tại sao, như thế nào. Ta cứ băn khoăn trăn trở mãi, đến mức tự dằn vặt mình. Giữa những khoảng lặng, ta sẽ không đặt dấu chấm hỏi cho cuộc sống nữa, sẽ chỉ đặt dấu ba chấm thôi, vì ta sẽ còn tiếp tục phải viết tiếp đằng sau nó. Đó là tương lai, và ta một lần nữa lại tự dặn mình cố gắng. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón, và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng, ba chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau quay quay, để vinh quang nó chia sẻ cùng nhau. Đường đến những trời rực sáng trên cao vời, ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi, cài vinh quang lên vai như người chiến thắng. Khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã luôn cùng nhau vai vai, để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Đường đến vinh quang cũng đã khép lại chương trình Audio Văn hóa Giải trí kỳ 244 với chủ đề 39 độ sống và yêu ngày hôm nay. Chương trình do báo Tuổi Trẻ sản xuất, phòng Tuổi Trẻ Mobile thực hiện. Chịu trách nhiệm sản xuất Hàng Phước Long, biên tập Hoài Nam, kịch bản Đức Hành, kỹ thuật phòng thu báo Tuổi Trẻ. Và quý vị thân mến, Trà My xin được thông báo về những chủ đề tiếp theo để quý vị có thể tiện gửi bài cộng tác cho chương trình. Các chủ đề mà Audio Văn hóa Giải trí sẽ thực hiện trong các tuần tiếp theo sẽ là chủ đề đám cưới muộn, thư tình chưa gửi, cố nhân, tôi đi du học. Rất mong nhận được những thư từ bài vở cộng tác của quý vị về cho chương trình theo các địa chỉ quen thuộc: trên online amoctuoitre.com.vn hoặc chương trình Audio Văn hóa Giải trí tòa soạn báo Tuổi Trẻ, số 60A đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc các bạn cũng có thể kết nối Facebook của chương trình ở địa chỉ facebook.com/văn hóa giải trí. Còn bây giờ thì anh Quốc Thái và Trà My xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.